Tạo hóa tiên đế, chương 1528, hỗn độn nguyên thú, góc truyện audio.com, ầm ầm, trời long đất lở khắp nơi toàn là lôi đình và thần quang hừng hực, ở trong phiến tiểu thế giới này, vô số thiên tài đệ tử bị trật tự thần liên xuyên thủng thân xác, máu thịt và nguyên thần đều bị mặt đất hấp thu. Cự thú tiền sử phía dưới phảng phất như sống lại tán phát khí tức cường đại khiến người tâm kinh đảm chiến. Phốc, một thiên tài tuổi trẻ bán bộ tiên vương, đỉnh đầu xuất hiện một đỉnh chuông vàng, phù văn lượn lờ chung quanh được bảo hộ bởi lôi đình thiểm điện cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Răng rác, chỉ thấy từ trong thiểm điện đen ngòm phảng phất như có một luồng lôi long ngang trời quất tới, trực tiếp kích vụn chuông vàng, thiên tài tuổi trẻ kia ngay cả kêu thảm đều không kịp phát ra, cả người trực tiếp bạo vỡ thành một mảnh huyết vụ. Đây là chuyện gì? Vì sao lại thành thế này? Mọi người chạy mau, con cự thú tiền sử này sắp sống lại. Chạy mau, lúc này đám đệ tử thiên tài đang tìm kiếm cơ duyên trên đại lục phảng phất như sa vào trong luyện ngục, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng thất thố. Bọn họ vốn đang tìm kiếm truyền thừa và bảo vật do yêu đế lưu lại, nhưng ai có thể ngờ, bỗng dưng lại xảy ra biến cố lớn như thế. Ầm ầm, lại một mảnh trật tự thần liên quét ngang tới, thân xác mấy chục thiên tài đệ tử bạo vụn tan biến giữa thiên địa. Mọi người tứ tư tháo chạy, nhưng con cự thú viễn cổ này bị bao phủ bởi thần quang đen ngòm cực quỷ dị, căn bản không chỗ để trốn, bọn họ đúng là thành ba ba trong hũ, vô số thiên tài đệ tử bị giết hại. Lúc này, phiến đại lục trước mặt phảng phất như hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Ha ha ha, chết đi, chết hết đi, chết càng nhiều càng tốt. Trong một nơi không gian chưa biết, Quân Hạo ngước nhìn quang mạc trước mắt, vô số thiên tài thiếu niên bạo vỡ thành huyết vụ trên thân thể cự thú viễn cổ, trong mắt lộ ra thần sắc sướng khoái vô bì. Lúc này không gian nơi đây tràn đầy vũ khí hỗn độn. Trước mặt Quân Hạo có một cự đỉnh màu đen, ba chân hai tay tán phát ra khí tức cổ lão và thần bí, phảng phất như bản nguyên thế giới, dung làm một thể với thiên địa hư không chung quanh. Chỉ thấy có từng tia huyết khí, từng luồng nguyên thần từ trong hư không quăng ném ra, toàn bộ rơi hết vào trong cự đỉnh. Cự đỉnh đen ngòm tán phát ra quang mang thần bí, bên trong phảng phất như có hỏa diễm chín màu đang thiêu đốt, có cảm giác toàn bộ pháp tắc đại đạo đều bị xoắn thành vụn phấn ở trong đó. Tà thần còn cần bao lâu? Quân Hạo thần sắc băng lãnh, nhìn đoàn bóng đen trên cự đỉnh nói. Vốn nếu đám thiên tài này tự giết lẫn nhau, oán khí và sát khí tụ tập lại, sau khi dung hợp với tinh huyết nguyên thần bọn họ liền có thể luyện thành vô thượng thiên đế đan hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng bây giờ chúng ta cường hành khởi động hậu thù, diệt sát đám đệ tử thiên tài này, e rằng nhân quả của bọn họ cũng sẽ lây dính vào trong vô thượng thiên đế đan, sẽ khiến nghiệp hỏa quấn thân, đến lúc đó nếu ngươi đột phá sẽ xuất hiện tâm ma và rất nhiều huyễn tưởng. Bóng đen khẽ thở dài một hơi nói, quản không được nhiều như vậy nữa rồi, giết hơn ngàn vạn đệ tử thiên tài, chọn cả cửu thiên tiên giới đã không có chỗ cho ta dung thân, ta tất phải có được thực lực đủ mạnh mới có thể ứng đối phiền toái. Góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, Quân Hạo lãnh khốc vô tình nói, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Người yên tâm, vô thượng thiên đế đan này tuy lây dính nhân quả chi lực dược hiệu không quá hoàn mỹ, nhưng đã đủ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới bán bộ tiên đế. Đến lúc đó ngươi đoạt lại bốn nữ tử kia, dựa vào tiên thể viễn cổ của bốn người bọn họ, nhất định có thể một hơi phá nhập đế cảnh vô thượng. Bóng đen khẳng định nói, ánh mắt Quân Hạo chợt lóe, nói, được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết tiểu tử kia báo thù cho ngươi. Ngươi nói trong người hắn có dị bảo, có thể cắn nuốt lực lượng thần hồn, ta cũng muốn nhìn xem dị bảo kia rốt cục là thứ gì. Y bảo Quân Hạo tung bay phần phật khắp người tán phát ra một cỗ khí tức hắc ám cùng băng lãnh. Bóng đen kiệt kiệt khẽ cười tán phát ra một cỗ ba động âm lãnh. Hiển nhiên hắn không nói tin tức về Hồng Mông tạo hóa tháp cho Quân Hạo, cũng không biết trong lòng hắn rốt cục ôm theo mưu đồ gì. Ầm ầm, một mảnh tin tức hồng lưu tuôn vào trong thức hải Khương Tư Nam. Khương Tư Nam giống như một chiếc thuyền nhỏ, di chuyển trong biển lớn ký ức của tàn hồn yêu đế, thiếu chút thì bị ký ức tàn hồn yêu đế xung kích làm cho tinh thần thác loạn. Hiểm quá, dù đã bị Hồng Mông tạo hóa tháp cắn nuốt và tịnh hóa, nhưng không ngờ ký ức này vẫn bao la mênh mông đến vậy, chẳng qua. Cái gọi là yêu đế cung này, không ngờ đều là giả. Rất lâu sau, Khương Tư Nam chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Thượng cổ đại chiến, hỗn độn nguyên thú cắn nuốt chư thiên vũ trụ, vô số cường giả cấp đế tắm máu phấn chiến, song vẫn không địch nổi công phạt của hỗn độn nguyên thú, vô số vũ trụ bị công phá, trở thành tử tịch chi địa. Thì ra cự thú viễn cổ này là hỗn độn nguyên thú, mà thứ gọi là tàn hồn yêu đế là tàn hồn của hỗn độn nguyên thú. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, không ngờ sau khi hắn cắn nuốt tàn hồn yêu đế, từ trong ký ức của nó lại phát hiện một đại bí mật chấn kinh thiên địa. Hỗn độn vực hải chính là nguồn gốc của chư thiên vũ trụ, dựng dục ức vạn thế giới vũ trụ, vô số sinh linh cường giả, thậm chí cả vũ trụ được cấu thành từ chư thiên vạn giới và tiên giới cũng chỉ một trong số đó. Mà hỗn độn nguyên thú cũng được dựng dục ra từ trong hỗn độn, chỉ là hỗn độn nguyên thú cực kỳ khủng bố, lấy thế giới vũ trụ làm thức ăn, một khi trưởng thành lên, vô số thế giới vũ trụ ức vạn sinh linh sẽ bị nó cắn nuốt hóa thành tử tịch chi địa. Hơn nữa thực lực nó vô cùng cường đại, lúc nhỏ yếu nhất nghe nói cũng có được chiến lực tiên vương. Mà một khi hỗn độn nguyên thú trưởng thành, ngay cả cường giả đế cảnh vô thượng đều bị nó giết chết, quét ngang chư thiên vũ trụ, không tồn tại nào có thể địch lại. Cự thú viễn cổ trước mắt này, trên thực tế là một con hỗn độn nguyên thú, chỉ có điều đã bị yêu đế một quyền oanh giết ở thời kỳ thượng cổ. Trong vực sâu mà Khương Tư Nam chứng kiến khi trước tâm tạng phá toái, bị một quyền xuyên thủng, trên thực tế là do yêu đế ra tay tạo thành. Hỗn độn nguyên thú này đúng là quá khủng bố. Khương Tư Nam càng xem càng cảm thấy khắp người đầm đìa mồ hôi, trong mắt chất đầy vẻ sợ hãi. Hỗn độn nguyên thú chẳng những thực lực cường đại, gocchuyenaudio.com, hơn nữa còn cực thông minh giàu hoạt, có năng lực trưởng thành cực mạnh, sau khi nó cắn nuốt vũ trụ và sinh linh liền có thể tham ngộ pháp tắc của vũ trụ đó, cũng như hiểu được trí tuệ của sinh linh vừa cắn nuốt. Thế nên, ở trong hỗn độn vực hải, hỗn độn nguyên thú chính là tử địch của tất cả vũ trụ. Khương Tư Nam phát hiện trong ký ức con hỗn độn nguyên thú này, nó đã từng cắn nuốt qua hai vũ trụ, mấy chục cường giả cấp đế, nhưng cuối cùng lại bị yêu đế một quyền oanh giết. Vị yêu đế tiền bối này chỉ bằng một quyền liền có thể oanh giết hỗn độn nguyên thú khủng bố như thế, thật không biết phong thái tuyệt thế đến cỡ nào. Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi cảm thán. Cách chương.